Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Hắc Zetsu. Ta cầu người khác sóng, Danzo tại biên cảnh lưu người, nhưng bằng vào ám bộ năng lực căn bản là không có cách phát hiện ban tung tích. Thậm chí thông qua thì thầm quả thực, những người này đã sớm bị ban phát giác. Những này ám bộ thực lực, tại có Rinnegan ban trước mặt thật theo hầu một bên con kiến hôi không có khác nhau. Làm gì theo một bầy kiến hôi phân cao thấp đâu. Ban không có để ý, xuống thuyền sau bất động thanh sắc đi về phía Minami Kagawa mà đi. Trên đường, hắn mua họa ảnh nhẫn giả, Hải Tặc Vương đổi mới manga. Từ Kakashi muốn sử dụng Mangekyo bắt đầu hắn liền không có nhìn. Mãi cho đến Rinnegan kích hoạt xuất quan, mới có rảnh đến xem đến tiếp sau viết cái gì. Ngoại tộc trên thân kích hoạt Mangekyo. Ban cười lạnh một tiếng, cảm giác quá mức hoang đường. Những này ngoại tộc người không có Hashirama tế bào có thể miễn cưỡng sử dụng Seragon đã là may. Mắn, kích hoạt Mangekyo, sợ là nằm mơ đi. Bởi vậy Kakashi nằm viện hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy Akebani đánh giá sai ngoại tộc người dùng Mangekyo tác dụng phụ. Về phần phía sau Gaara phục sinh, Konoha cao tầng cãi cọ nội dung cốt truyện. Đối ban mà nói liền không bình thường nhàm chán. Qua loa lật một cái liền lười nhác nhìn. Những này lục đục với nhau sự tình, hắn kinh lịch quá nhiều. Bất quá Danzo thật đúng là chán ghét. Từ trên người Danzo, ban nhìn thấy Senju Tobirama bóng dáng, đồng dạng tâm lý u ám, đa nghi tàn nhẫn, lại không có tới xứng đôi thực lực. Một dạng tôm tép nhãi nhép, hắn khẽ nhíu mày, sau đó khinh thường đem manga tiện tay ném đi. Ban cùng Hắc Zetsu tốc độ đều rất nhanh, lại có cường đại cảm chi năng lực. Đang tận lực tránh né phía dưới, một đường hai người thông suốt không trở ngại, rất nhanh tới đạt Minami Kagawa thần xã. Minami Kagawa bí mật, a, đám phế vật này khẳng định đem Uchiha bí mật toàn bộ nói ra. Ban xe nhẹ đường quen tìm tới vị trí. Cái gì? Thủ hộ thần xã người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn hút tới. Lặng yên không một tiếng động giết chết, tiến vào trong mật thất, ban mở ra Rinnegan, quan sát trong tấm bia đá cho. Từ khi mưu phản Konoha, ban đã thật lâu không tới đây bên trong, lần trước tới vẫn là mang Senju Hashirama nhìn bia đá thời điểm. Thoáng chớp mắt Senju Hashirama đều qua đời hồi lâu, hắn đứng tại Minami Kagawa vẻ mặt hốt hoảng. Senju Hashirama chết đi, thế gian lại vô năng cùng hắn địch nổi người, đạt được vô địch lực lượng cũng không khỏi có mấy phần tịch mịch. Bất quá cũng may hết thảy đều có kết quả, đời Infinite Tsukuyomi có thể sáng tạo một cái không có. Chiến tranh, có thể vĩnh viễn hòa bình mộng chung thế giới. Hòa bình, không phải là hắn cả một đời truy cầu đồ, vật. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Không tự giác đem câu nói này niệm đi ra. Nguyên bản ban không có hoài nghi. Nhưng lúc này Hắc Zetsu tâm tình trở nên hưng phấn vô cùng. Hưng phấn. Đây là Hắc Zetsu trên thân xuất hiện ít nhất tâm tình chập chờn. Ban khẽ nhíu mày. Chính mình dùng Rinnegan nhìn thấy trong tấm bia đá cho. Vì cái gì Hắc Zetsu hội hưng phấn như vậy? Cho dù Hắc Zetsu theo Atula hậu nhân, lục đạo tiên nhân có thù, mục tiêu nhiều lắm thì bị tiêu diệt Konoha hoặc là Atula nhất mạch sở hữu hậu nhân. Chẳng lẽ không phải, trong lòng của hắn sinh nghi, là trong tấm bia đá cho có vấn đề à? Hoặc là nói Hắc Zetsu mục đích cũng là hy vọng hắn nhìn thấy, đời Infinite Tsukuyomi, đoạn chữ viết. Này, Zetsu tiên sinh, người đối đoạn văn này thấy thế nào? Hắn người này theo Senju Hashirama một dạng đều tôn trọng cái gọi là hòa bình. Bất quá, The Infinite Tsukuyomi thực hiện vĩnh cửu hòa bình, loại lời này ta có thể không tin. Còn không bằng siêu tập 9 cái vĩ thú trực tiếp diệt thế. Hắc Zetsu cười lạnh nói, câu này vậy mà không phải nói láo. Ban tạm thời không mò ra tình huống, nhưng từ Hắc Zetsu trong sự phản ứng, hắn cảm giác ra hỏa này một mực đi theo hắn cũng là bởi vì trong tấm bia đá sau cùng một đoạn văn. The Infinite Tsukuyomi, nó ẩn tàng cái gì huyền bí sao? Lại quan sát một chút, ban trong lòng làm ra quyết định, bởi vậy không có theo Hắc Zetsu trở mặt, mà chính là từ mật thất đi ra ngoài. Konoha, Senji nhất tộc tộc địa, Uzumaki Mito ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt cảm ngộ bốn phía. Qua lâu, nàng mở mắt ra, ngài nắm giữ kiến văn sắc. Akebini hơi kinh ngạc, lúc này mới nửa ngày không đến. Uzumaki Mito đã nắm giữ loại này thuộc về hải tặc vương thế giới kỹ xảo a. Uzumaki nhất tộc có thần để tâm nhãn, theo kiến văn sắc cùng loại, cho nên nắm giữ mau một chút. Uzumaki Mito giải thích một câu, sau đó nàng đứng lên nói, chúng ta đi, ban tại Minami Kagawa. Akebini nghe xong lập tức bên trên sử dụng kiến văn sắc cảm chi năng lực, hắn còn không có phát hiện ban, có thể xác định Uzumaki Mito cảm chi năng lực cùng tinh thần lực Inner Focus đều cao hơn hắn, bất quá bây giờ không phải nói những khi này. Đi, mang ta đi Minami Kagawa. Uzumaki Mito nghiêm nghị nói, thế nhưng là, nhanh, nói thật, Akebini không quá nguyện ý để Uzumaki Mito qua. Ban sẽ đến Minami Kagawa liền biểu thị hắn đã giác tỉnh Rinnegan. Hiện tại theo ban liều sinh tử có thể thành hay không không nói đến. Cho dù lưỡng bại câu thương cũng không đáng, nhưng mà Uzumaki Mito như thế chấp nhất, Akebini không có cách nào, chỉ có thể dựng ở tay nàng. Cấp tốc phi lôi thần đến Minami Kagawa cái nào đó tiêu ký điểm. Ngày trước nghỉ một lát, ta đến kéo hắn một trận. Akebini nói xong cấp tốc một chỗ trên núi chạy. Đến vị trí về sau, hắn bắt đầu tụ lực thi triển hưởng lôi quả thực năng lực thần quy chế cát. Ban tòng thần xã đi tới. Lúc này trong vòm trời đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen. Hả? Ban ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời. Đi mau, đây là một loại nào đó lôi độn nhẫn thuật. Hắc Zetsu lập tức nhắc nhở, hắn từ trên không trong mây đen cảm ứng được một cỗ năng lượng khổng lồ phản ứng. Lôi điện sao? Không nghĩ tới Konoha còn có nắm giữ bực này nhẫn thuật người. Ban đi lên phía trước mấy bước, mây đen không có di động, nhưng hắn biết, cỗ lực lượng kia vẫn như cũ tập trung vào hắn, rất lợi hại, khí tức cường đại. Bất quá muốn giết ta Uchiha Madara, điểm ấy còn chưa đủ. Hắn đứng tại chỗ, không còn đi lại. Một giây sau, điện quang phóng lên tận trời. Oanh, khủng bố thiểm điện quang trụ từ trên trời giáng xuống, như là hàng thế thần phạt, rơi vào ban trên đỉnh đầu. Trong tiếng nổ vang, núi đá vỡ nát, nước sông bốc hơi. Tại chói mắt điện quang bên trong, cự đại khôi ngô Suzenu dần dần hiện hình. Nó khôi giáp vỡ vụn không chịu nổi, đầu thậm chí vỡ ra, để bộ phận lôi điện oanh kích đến nội bộ, có thể phá vỡ hoàn toàn thể Suzenu. Thật mạnh uy lực. Hắc Zetsu trốn ở ban bóng dáng bên trong không dám ra tới. Hắn biết ban không dùng toàn lực, nhưng cái này đạo lôi điện đồng dạng không chỉ là nhẫn thuật đơn giản như vậy. Hắn chỉ là cảm ứng được một chút chakra, càng nhiều là một loại cổ quái không biết lực lượng. Uzumaki Mito không nghĩ tới Akebini thuật uy lực thật lớn như thế. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, bất quá sau đó lập tức bên trên sử dụng Uzumaki nhất tộc đặc biệt có năng lực kim cương phong tỏa. Từng cái xiềng xích bay ra, hướng ban bên này vây kín. Là ngươi a, ha ha ha ha ha. Cũng tốt, Hashirama đã chết, xin mời ngươi đi nhắn dùm một tiếng. Ta Uchiha Madara hội thực hiện hắn lý tưởng, để nhẫn giới vĩnh viễn hòa bình. Ban cuồng tiếu một trận, theo liếc trong mắt phát ra từng cơn sóng gợn. Rinnegan, Uzumaki Mito cấp tốc chuyển di vị trí. Bất quá kim cương phong tỏa lại không có đình chỉ tiến công. Một bên, vây công Big Up, đồng thời, một đạo vĩ thú ngọc từ lâm bên trong bay ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân hội tụ, Ban ngẩng đầu, một cái trắng bạc kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Đại nhân sẽ không chú ý hài tử ồn ào, nhưng thái đáng ghét lời nói. Ban nói còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di, Uzumaki Mito nao nao, chợt thông qua kiến văn sắc, cảm giác đồng thời cảm ứng, xác nhận nguyên địa còn giữ cái ban. Đây không phải thuấn di, mà là một loại đem tự thân cùng phân thân thay thế năng lực. Nhưng nó rất đặc thù, vô pháp lấy con mắt hoặc đơn thuần cảm giác phát hiện. Nếu không có giác tỉnh Akabani nói tới, kiến văn sắc, có lẽ nàng cũng lấy nó không có cách nào. Kim cương xiềng xích trong nháy mắt vây khốn. Sau đó, liên tiếp phong ấn thuật, thông qua xiềng xích cấp tốc rơi xuống, trực tiếp đem cái này một cái bóng ngắn ngủi phong ấn. Cùng lúc đó, trên núi, Ban đột nhiên xuất hiện tại Akabani bên cạnh, luân mộ biên ngục, lôi chấn, lôi điện chấn động sinh ra một đạo sóng xung kích, đem Ban ngắn ngủi đánh lui. Sau đó, phi lôi thần đến Uzumaki Mito phía sau người, hắn lại lần nữa trở về, hưởng lôi quả thực gia tốc, toàn thân cơ hồ hóa thành lôi điện, lôi thần trạng thái, mặc dù nói không có hai ước vôn khoa trương như vậy, nhưng hoàn toàn nguyên tố hóa thân thể, không giống với lôi độn nhẫn thuật lôi điện lực lượng, tăng thêm Uzumaki Mito mạnh mẽ phong ấn thuật, Ban lại lần nữa sử dụng thế thân. Thế là, liên tiếp phong ấn thuật, thứ hai tôn bóng dáng bị phong ấn. Hai người bọn họ quá khó chơi, mà ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ Rinnegan lực lượng. Không bằng rời đi trước, chờ quay đầu hoàn toàn nắm giữ lại đến thu thập bọn họ không muộn. Hắc Zetsu rất gấp, Ban rất mạnh, đồng dạng rất lợi hại thông minh, duy nhất khuyết điểm cũng là dễ dàng bành trướng. Đừng nhìn hiện tại hai bên tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng luân mộ biên ngục bóng dáng có thời gian hạn chế, hiện tại lại bị phong ấn hai, tiếp tục đánh xuống khả năng bốn cái đều muốn bị phong ấn. Tuy nói còn có địa bảo thiên tinh không có sử dụng, nhưng đối phương hội phi lôi thần, gặp gỡ địa bảo thiên tinh đại không nói trước chuồn đi. Chờ bên này thuật kết thúc trở lại, lấy Uzumaki Mito phong ấn thuật tạo nghệ, có Akabani chính diện kiềm chế, lôi kéo, coi như Ban có được Rinnegan khả năng cũng có bị phong ấn mạo hiểm. Mito, để ngươi lại xem thật kỹ một chút thôn này. Lúc trước ta theo Hashirama cùng một chỗ sáng tạo nó, tương lai đồng dạng từ ta đưa nó thân thủ bị tiêu diệt. Ban lơ lửng giữa không trung, sau đó vèo biến mất luân mộ biên ngục bốn cái bóng dáng. Bên trong một cái sớm hướng phong chi quốc bên kia chạy. Uzumaki Mito dừng lại, thở mấy hơi thở, nàng chakra tiêu hao cũng không lớn. Có thể Ban khó chơi viễn siêu nàng dự tính. Vĩ thú ngọc căn bản không có tác dụng, chỉ có phong ấn thuật mới có thể tạo được một số hiệu quả. Akabani khôi phục hình người, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, huyễn thuật cái gì, căn bản không dám đối Ban dùng, chỉ có thể dựa vào chiêu hơn thức, từ vượt qua đến bây giờ, đây là hắn tao ngộ lớn nhất mạo hiểm, trực tiếp nhất nhất chiến, nếu không phải hưởng lôi quả thực, chính mình hoàn toàn cầm Ban không có cách nào, quả nhiên là Rinnegan, mà lại từ trên người hắn ta cảm ứng được Hashirama cùng Zetsu khí tức. Bọn họ rất có thể thông qua một loại nào đó phương pháp đạt được Hashirama lực lượng. Uzumaki Mito, tâm tình phức tạp, Năm đó trận chiến kia quả nhiên tràn ngập âm mưu cùng tính kế. Hô, bà, ta liền nói, không nên tới, bọn họ còn không dám đánh Konoha. Akagane thở phì phò, tuy nói giá nhất giá đánh cho không cần thiết, nhưng ít ra có thể nhìn ra. Uzumaki Mito phong ấn thuật là thật đỉnh, liền ban đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu không cần tấp nập thay thế bóng dáng đến tránh né kim cương xiềng xích vây khốn. Chuyện gì phát sinh? Một đống cảnh vệ đội thành viên lúc này mới đuổi tới. Nhưng bọn hắn sở chứng kiến là một mảnh hỗn độn chiến đấu hiện trường đầy đất khô cằn. Minami Kagawa đều bị đánh đến đoạn lưu. Cách đó không xa thần xã, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái tê liệt ngã xuống tại Uchiha tộc nhân. Qua thu thập một chút, chuyện cụ thể không nên hỏi nhiều. Ban tin tức, tạm thời không thể phạm vi lớn tuyên truyền, nếu không khẳng định sẽ khiến khủng hoảng. Akibani các loại Uzumaki Mito nói xong, mới mang nàng trở lại Konoha. Bất quá chuyến này không phải đi Senju tộc địa, mà chính là hỏa ảnh văn phòng. Động tĩnh lớn như vậy, đệ tam khẳng định đã cảm giác được. Bất quá Uzumaki Mito đều xuất thủ, nếu là vị đại nhân này đều giải quyết không, hắn qua cũng ý nghĩa không lớn. Ngược lại lưu tại thôn làng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra protect Konoha. Uzumaki Mito ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó nhẹ giọng thở dài. Từ Hashirama sau khi chết bắt đầu, nàng đã thật lâu không phát cáo ảnh giả cao ốc bên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.